Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, người của ta ngươi cũng dám động. Cái kia U Minh Đỉnh vừa đến âm thần nang bên trong. Giang Thu trên mặt lập tức hiện ra lướt một cái vẻ mặt kích động. Cái này U Minh Đỉnh tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này đỉnh hắn nếu không có tại địa ngục gặp qua, kia hắn liền nhất định muốn làm thanh này đỉnh lai lịch. Thuận tiện còn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hấp thu minh lực. Gì nhạc mà không là. Một bên Bùi Chấn cũng là có chút chứng đau. Cái này U Minh Đỉnh là hắn thật vất vả được đến. Hiện tại cứ như vậy bị Giang Thu làm của riêng. Ngươi nói đổi ai có thể chịu được lớn như vậy đả kích. Hơn nữa hắn tưởng ngăn cản đều không ngăn cản được. Giang Thu trong tay còn nhéo đan điền của hắn đâu. Này nếu là đem sau người chọc giận, trực tiếp một cầm bạo rớt đan điền của hắn liền xong rồi. Nhìn thấy Giang Thu đã vội xong, Cam Bản Tử bên này tiến độ cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này đây cũng thật nhường hắn cấp kiếm phiên, đụng tới cái này độc hoa. Trực tiếp cái kia độc vật đi ra ngoài làm thành tiêu bản đều có thể kiếm không ít tiền đâu. Giang Thu lúc này chạy tới Cam Bản Tử bên người, nhìn sau người cái kia vẻ mặt cười đến sáng lạn bộ dáng. Hắn cũng là có chút trêu ghẹo nói, Hùng gia, chiến tích thế nào? Còn có thể, Cam Bản Tử vẻ mặt cười ha hả trả lời, sau đó còn hướng Giang Thu làm ok thủ thế. Theo sau Giang Thu cùng Cam Bản Tử đó là đi ra thạch động. Mà cái kia Bùi Chấn lại là vẻ mặt tang thương thu thập, cướp bóc hiện trường. Như vậy quả thực không cần quá chua xót. Như thế nào liền gặp gỡ cái này hỗn đản đâu. Bùi Chấn một bên thu thập, một bên lắc lắc đầu. Này nếu là lúc trước biết Giang Thu như vậy không dễ chọc. Hắn làm sao lại nhường Mục Sinh trói lại Tần Lộ tới uy hiếp Giang Thu. Giang Thu không lên sơn liền sẽ không phát sinh hiện tại những chuyện này. Nhớ hắn thánh hiền cảnh cường giả, thế nhưng bị một cái luân hồi cảnh phong bế kinh mạch. Này nếu là truyền ra đi, hắn còn làm người như thế nào a? Thật đúng là hại người chung hại mình. Hiện tại này hết thảy đều là Bùi Chấn chính mình tạo thành. Nếu hắn không đúng Giang Thu động sát tâm, khả năng hiện tại cũng sẽ không rơi vào chật vật như thế. Chính là trên đời lại là không có nếu. Làm phải trả giá thật lớn. Bên kia, viện ngoại, Hồ Đậu nhìn Cổ Khắc tước sĩ chủy thủ đâm vào A Nhĩ Ba ngực. Một đôi tay lập tức liền phải đối với sau người oanh đi. Gia hỏa này cũng dám làm lơ hắn. Chính là kia một quyền còn không có đụng tới Cổ Khắc tước sĩ. Đã bị Huyết Vô Song cản lại. Huyết Vô Song lập tức liền là hướng về phía Hồ Đậu tà mị nhất tiếu. Sau đó liền đem sau người cấp ném ở trên mặt đất. A, sau lưng truyền đến đau đớn nhường Hồ Đậu kêu thảm một tiếng. Sau đó liền phủ phục thân thể muốn giảm bớt đau đớn. Nhưng không ngờ Huyết Vô Song một chân giẫm ở Hồ Đậu sau lưng. Trực tiếp liền cầm Hồ Đậu áp trên mặt đất không nhúc nhích được. Gọi ngươi trang bức, ngươi cho rằng ngươi là Giang Thu à. Cổ Khắc tước sĩ đi tới châm chọc một câu. Sau đó liền đối với Hồ Đậu mặt phun một bãi nước miếng ngôi sao. Cư cao lâm hạ nhìn sau người. Yêu cầu ta vẫn luôn dẫm lên sao. Huyết Vô Song thanh âm lạnh như băng tại Cổ Khắc tước sĩ vang lên bên tai. Không cần. Công tử, ta đè nặng liền hào, cảm nhận được Huyết Vô Song trên người lạnh lẽo, Cổ Khắc tước sĩ cũng là giật mình, chạy nhanh đem Huyết Vô Song chân rời đi, sau đó đem chân của mình giẫm ở Hồ Đậu trên người. Vừa mới không tiểu tâm kiêu ngạo quá mức, quên Huyết Vô Song còn ở. Huyết Vô Song, Cổ Khắc tước sĩ chờ ta thu ca gần nhất, chính là của các ngươi chết thời gian. Hồ Đậu quỳ rạp trên mặt đất, tức giận hô to. Hiện tại hắn bị áp trong người thể không thể động đậy. Vừa mới Huyết Vô Song kia một chân giống như đành gãy mấy chiếc xương sườn. hiện tại lại bị Cổ Khắc Tước Sĩ giẫm lên một chân. Hồ Đậu thương càng trọng, nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn đều tương tín Giang Thu nhất định có thể đem hắn chữa khỏi. Cho nên hiện tại điểm thống khổ này lại tính là cái gì? Nga, Giang Thu sao? Huyết Vô Song ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Sau đó nhìn về phía chủ viện cửa có nồng đậm sát ý. Hừ, trâu bò như vậy như thế nào không ra? Ở bên trong đương cái gì rùa đen rút đầu? Cổ Khắc Tước Sĩ ngữ khí khinh miệt, như là căn bản cũng không cầm Giang Thu để vào mắt giống nhau. Nếu là trước kia, Cổ Khắc Tước Sĩ là không dám nói như vậy. Chính là hiện tại có Huyết Vô Song cho hắn chống lưng, lá gan của hắn cũng biến đại một ít. Dừng tay, buông ra hắn. Tần Lộ lúc này đã đi tới. Đối với Cổ Khắc Tước Sĩ lệ quát một tiếng, nàng thật sự là không nghĩ tới, lúc trước như vậy một cái vâng vâng người, như thế nào một chút rượu tựu biến thành này phúc ngoan độc bộ dáng. Thế nhưng liền Giang Thu đều không có để vào mắt, chỉ bằng có cái kia Huyết Vô Song giúp hắn chống lưng sao? Tần tiểu thư, ta khuyên ngươi cũng không cần quản, bằng không chờ hạ bị Lâm Thương tới rồi ta nhưng không có biện pháp hướng công tử công đạo. Cổ Khắc Tước Sĩ lạnh lùng nói, cũng không có nghe Tần Lộ nói dừng lại, mà là làm trầm trọng thêm tại Hồ Đậu trên lưng hung hăng nghiền áp vài cái. Đau Hồ Đậu toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy. Cổ Khắc Tước Sĩ, ngươi, Tần Lộ có chút khó thở, giơ lên cái kia như ngọc tay nhỏ chỉ Cổ Khắc Tước Sĩ. Một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên không thể tưởng tượng. Cái này Cổ Khắc Tước Sĩ thế nhưng không dừng tay, ngược lại ác hơn lệ. Hắn liền không sợ chờ hạ Giang Thu xuất hiện đem hắn nghiền cốt thành cho sao? Tần tiểu thư, ngươi vẫn là cùng ta rời đi, ngươi xem đều bộ dáng này. Giang Thu đều chưa từng xuất hiện, ngươi ở bên cạnh hắn là không có kết quả. Huyết Vô Song nhìn Tần Lộ, ngữ khí có vẻ vô cùng chân thành. Giang Thu lúc này không xuất hiện, chỉ có hai cái nguyên nhân. Một cái chính là Giang Thu cũng không có ở nơi này. Hai chính là Giang Thu ở chỗ này lại không dám xuất hiện. Nằm mơ, Tần Lộ băng lãnh mà nói. Xem đều không xem một cái Huyết Vô Song, sự kiên nhẫn của ta là hữu hạn độ, nhân lúc ta hiện tại tâm tình hào, ngươi tự động lại đây, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Cùng Tần Lộ nói nhiều như vậy, Huyết Vô Song kiên nhẫn cũng mau bị ma xong rồi, không thể tưởng được cái này Tần Lộ đã vậy còn quá hồ đồ ngu xuẩn. Nếu như vậy, thì nên trách không được hắn. Ha ha. Cùng các ngươi ở chung với nhau cái kia Cam Bàn Tử đâu? Đem hắn cấp lão tử kêu ra tới. Ta định muốn hắn nếm thử lão tử lợi hại. Cổ Khắc Tước Sĩ vẻ mặt cười đắc ý. Tiếng kêu kia trực tiếp bao trùm khắp rừng rậm. Cái này không biết cũng nên nghe được rồi. Ra ra tại cái này. So Cổ Khắc Tước Sĩ càng lớn thanh âm từ bên kia truyền đến. Tiếp theo một đạo ánh đao màu đen từ trên trời giáng xuống. Đối với Cổ Khắc Tước Sĩ đó là trực tiếp lược tới. Kia tốc độ quá nhanh, mau đến tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Tư, một đạo huyết lưu phun thanh âm tại không trung vang lên. Tiếp theo đó là nhìn đến Cổ Khắc Tước Sĩ đầu bị đao mang chặt đứt. Máu tươi theo động mạch chủ phun vải ra. Quả thực giống như là một cái máu suối phun giống nhau. Theo thân thể chảy tới hồ đậu trên người, liền tại vừa mới một cái chớp mắt ở giữa, ngay cả Cổ Khắc Tước Sĩ đều không có phản ứng kịp. Cái kia đạo ánh đao màu đen đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn còn chưa kịp kêu cứu mạng, đao mang liền xuyên qua cổ của hắn. Không thể tưởng được. Trước một giây còn tại rượu võ dương oai Cổ Khắc Tước Sĩ. Giây tiếp theo đã bị một đạo không biết tên đao mang chém bên trong bỏ mình. Loại này đánh vào thị giác quả thực chính là thẳng bức tất cả mọi người đại não. Hồ Đậu ở cảm thụ đến máu tươi thời điểm, liền từ trên mặt đất thật nhanh bò lên. vẻ mặt khiếp sợ nhìn đầu một nơi thân một nẻo của Khắc Tước Sĩ. Cứ việc người đã chết, nhưng là Hồ Đậu trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Toàn mặc dù là đối với sau người một ngụm nước bọt ngôi sao bay đi. Đây là vừa mới sau người cho hắn. Hắn hiện tại xem như còn trở về. Sau đó Hồ Đậu cầm lấy vừa mới cổ Khắc Tước Sĩ thanh dao găm kia. Đối với sau người thân thể đó là chọc mấy cái đại lỗ thủng. Gọi ngươi khoe khoang a, chết thấu thấu đi. Hồ Đậu lạnh lùng nói. Sau đó liền đi tới A Nhĩ ba đám người bên người. Giờ phút này, những cái đó đi theo cổ Khắc Tước Sĩ thủ hạ đã đều đã dọa mộng bước. Toàn bộ đỉnh núi cũng chỉ còn lại có Huyết Vô Song một người còn vẫn duy trì trấn tĩnh. Như thế nào hồi sự tình? Huyết Vô Song vẻ mặt nghi hoặc nhìn cái kia hắc mang xuất hiện phương hướng. Cương tài na một kích đã có thể so với thánh hiền cảnh thực lực. Đến tột cùng là người nào? Người của ta ngươi cũng dám động. Lúc này Giang Thu đã xuất hiện ở không bên trong. Trong tay tử thần liêm còn đang lóe lên tối tăm quang minh. Như là mong chờ muốn thí thời khắc chuẩn bị giống nhau. Mới vừa rồi cùng Cam Bàn Tử tại Pháp trận thời điểm. Giang Thu cũng cảm giác được một cỗ rất kỳ quái dao động. Không nghĩ tới vừa ra tới liền nghe được Hồ Đậu cùng cổ Khắc Tước Sĩ đối thoại. Còn có Huyết Vô Song cùng Tần Lộ thanh âm. Hắn liền đi vào như vậy một lát. Huyết Vô Song thế nhưng đều đã tìm tới cửa. Gia hỏa này không chỉ có nhường cổ Khắc Tước Sĩ khinh nhục Hồ Đậu, lại còn dám đùa giỡn Tần Lộ. Hắn xem này Huyết Vô Song có phải hay không ngại mệnh trường. Thế nhưng một lần lại một lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Giang Thu, người đột phá đến thánh hiền cảnh. Không đúng, này không phải thánh hiền cảnh khí tức a. Nhìn đến là Giang Thu, Huyết Vô Song não bên trong trống rỗng, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Cương tài na một đạo đao mang lực lượng đã đạt đến thánh hiền cảnh. Nhưng là tại Giang Thu trên người hắn cũng không có cảm nhận được thánh hiền cảnh khí tức. Nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào? Giang Thu không nói nhảm, mà là quá khứ dắt lấy Tần Lộ tay, vừa mới nhất định sợ hãi đi. Lần sau nhất định không có thể lại làm nàng đơn độc một người. Giang Thu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Huyết Không Hai nhãn thần âm đốc. Đối với Giang Thu đó là lạnh lùng quát. Mặc kệ Giang Thu có đột phá hay không thánh hiền cảnh. Bây giờ đối phương suy nghĩ lấy mạng của hắn. Hắn chịu định không có thể ngồi chờ chết. Cùng với chờ chết còn không bằng ra sức một bác. Hắn cũng không phải hảo đắn đo quả hồng. Thật chọc tới hắn, hắn nhưng không ngại cùng Giang Thu đồng quy vu tận. Ta liền khinh ngươi, làm sao vậy? Vừa mới ngươi không chính là như vậy khi phụ người sao? Giang Thu lông mày nhẹ trọn, cũng không để ý tới Huyết Không trong đôi mắt tàn nhẫn. Vừa mới sau người chính là như vậy dung túng cổ Khắc Tước Sĩ khi dễ Hồ Đậu. Nếu sau người có lá gan dám người khi dễ hắn, kia hắn phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Giang Thu, đây là ngươi bức ta. Huyết Vô Song nhẹ giọng cười nói, trong mắt cái kia con ngươi màu đỏ ngòm tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống huyết khí bức người. Như là vùng trời này đều bị huyết nhiễm hồng hơi phong lướt qua. Đem cánh rừng rậm này đều là thổi vang xào xạt. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ huyết tinh vị đạo. Ồn ào, Giang Thu nhướng mày một cái. Tối tăm ánh mắt bên trong tản ra một loại vẻ chán ghét. Một ngón tay chỉ ra. Trong tay minh lực lập lòe bắn vào Huyết Vô Song đan điền chỗ. Ta dùng như thế nào không được linh lực. Huyết Vô Song đầu tiên là nhận thấy được không đúng. Sau đó liền vẻ mặt mất khống chế giống nói. Lúc này hắn cảm giác được thể bên trong linh lực mất hết. Giống là vật gì ngăn chặn đan điền của hắn giống nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.